Chương 212, hẹn nhau 98. Khó bề phân biệt tình tiết vụ án. Bất kể nói thế nào, mấy cái danh tự bên trong có ít chữ người trong cùng một lúc toàn bộ ghé vào nơi này, dạng này thật sự là quá xảo hợp, nếu như nói thật là mù dạ ca mì dịu làm, vậy cũng đích thật là có khả năng. Bất quá, ồ sán ngoài nạ nạ tựa hồ không hề để tâm, dùng sơn móng tay tại rượu đỏ nút chai bên trên không ngừng vẽ lấy thứ gì. Người đang làm cái gì à? Nạ nạ tiểu thư làm một cái tại bản kỳ cờ hở cha nở dê bên trong xuất hiện diễn viên quần chúng. Xì xì đồ ấy mẹ ấy cũng phải tiếp nhận mở gù làm vai phụ làm việc. Ô sán ngoài nạ nạ đem mình tác phẩm phô bày đi ra, nói, tại rượu đỏ nút chai bên trên dùng sơn móng tay vẽ tranh A, rất đáng yêu A đó là cái gì? Ly miêu sao lão sư thật đáng ghét, là mèo A nạ rủ tổ thừa nhận, chính hắn đang chiến đấu bên ngoài chuyện thời điểm dễ dàng thất thần, tinh thần lại một lần nữa trốn mất. Nhìn xem ổ sạn mái nạ nạ trong tay cái kia nút chai, cùng phía trên cái kia bị ngộ nhận là ly miêu đầu mèo, tư duy phát tán, đột nhiên nghĩ đến đỏ dạ ẹ mẩn trên người. Đỏ dạ ẹ mẩn mặc dù là mèo máy, nhưng là mặc kệ là tại ạ nỉm bản hay là bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong đều thường xuyên bị ngộ nhận là ly miêu, coi như tại mèo chó thời không truyền bên trong, mang lên trên lỗ thai mèo cũng giống vậy bị ngộ nhận là ly miêu. Đối với điểm này, đỏ dạ ẹ mẩn mình, cu nở dê phi thường bần dầu, bất quá lại không cải biến được thê thảm đau đớn hiện thực. Nạ dù tổ thừa nhận suy nghĩ của mình nhảy vọt, mà lại gần nhất tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết có phải hay không lão niên chứng si ngốc điểm báo. Ít hột đột nhiên xoay người, từ dưới đất nhặt lên một trang giấy, nói, xạ ạ kỳ tiên sinh, đây là ngươi. Xạ ạ kỳ củ hơi kỳ quái nhận lấy tờ giấy kia, sau đó thì thầm. Xạ ạ kỳ củ hỡi tiên sinh, có lẽ ta sẽ đến trễ, xin ngươi đến giấu rượu thất thứ M18 trên kệ rượu, bắt ngươi ưa thích rượu đỏ đi ra cho mọi người uống, chìa khóa ngay tại máy thu tiền bên trên trong phong thư, nhờ ngươi, ạ xạ kỳ cắt xua si. Trải qua vừa rồi nạ rủ tổ cùng mỹ hỏa cổ đối thoại, lúc này lại nhìn thấy tờ giấy này, sẽ chỉ lộ ra càng thêm quái dị, mở củ cùng nạ rủ tổ liếc nhau một cái, hai người đồng thời nhẹ gật đầu, nói, xạ ạ kỳ tiên sinh, chúng ta bồi ngài cùng đi giấu rượu thất đi. Như vậy, chúng ta cu nở dê cùng một chô đi theo tốt. Qua hỉ rồ kỳ từ cái ghế của mình bên trên đứng lên, nói, nếu như cái kia mũ dạ ca mì rượu thật trong này, tất cả chúng ta đều tập hợp một chỗ sẽ khá an toàn đi. Ừm. Mở gù đại thúc nhẹ gật đầu, dạng này cu nở dê chính hợp hắn ý tứ, không cần đem nhân thủ tách ra. Lời như vậy chúng ta liền cùng đi giấu rượu thất nhìn xem lại nó y, trước đó tại mới vừa tới đây thời điểm, bọn hắn ngay tại khắp nơi lục soát bóng người, cho nên đối với nơi này đại khái hoàn cảnh đã mò được thông thấu, tại mò gì cổ gõ rổ dẫn đầu xuống đám người rất nhanh liền đi tới giấu rượu thất, xạ ạ kỷ củ hầy ruôi tử chìa mở giấu rượu trong phòng đèn. Giấu rượu thất phi thường lớn, từng nhánh rượu đỏ tinh vi sắp xếp tại tủ gỗ bên trên. Nơi này nói ít nói cu nở dê có mấy ngàn chi rượu đỏ. Không nói trước khối lượng, số lượng này thật sự là nhiều lắm một điểm đi. Nạ dù tô bĩu môi đậu đen rau muống, ạ xạ thì cắt sổ xì ra hỏa kia quả nhiên là cái đầu bên trong cũng chỉ có tiền bạch xì, chữ hàng đầu cơ tích chữ, lấy thương nghiệp góc độ tới nói không phải sai, nhưng là chữ hàng rượu nhiều như vậy, rượu đỏ cùng hoàng tiểu, rượu phần cũng không quá đồng dạng A, hai người sau, chỉ cần thật tốt. Năm càng dài thì càng hương thuần, nhưng là khác biệt rượu đỏ đều có không giống nhau thích hợp uống năm, nơi này cũng đều không phải cái gì kém rượu, cùng nạ rủ tổ cái kia. Cổng siêu thị 100 yên xử lý rượu đỏ là hoàn toàn không giống. Nhiều như vậy cao cấp rượu đỏ, nếu như không tại thích hợp năm bán ra đi ra ngoài, vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Nếu để cho mái nẹ phụ gì cổ nữ nhân kia biết, có thể sẽ trực tiếp bão nổi đi gian trà sát cánh tay của mình. Có chút ảo não hôm nay mình ăn mặc thiếu một chút, nói, không cảm thấy có chút lạnh sao không, nhưng thật ra là hơi nóng mới đúng. Xạ ạ kỷ củ hơi lắc đầu, quay đầu nhìn về phía dấu rượu trong phòng dùng để bảo trì nhiệt độ trung ương điều hòa không khí, nói, tại 10 đến 14 độ trong hoàn cảnh rượu nho mới là lý tưởng nhất, nơi này có 17 độ, hơi ấm một điểm. Uy uy xạ tổ mì họa cổ dùng cánh tay của mình thọc nạ dù tổ, nói, trước ngươi nói với ta ạ xạ hỉ cắt sổ xì ra hỏa kia chữ hàng không ít cấp cao rượu đỏ, nhưng là không biết làm sao quản lý, xem ra đích thật là thật đó à, ra hỏa kia ngay cả rượu đỏ nhiệt độ đều tính sai. Loại kia đờ ơ y đầu mỡ heo ra hỏa, cũng đừng trông cậy vào quá cao. A đờ ơ y đầu mỡ heo, cái này hình dung không sai. Xạ tổ mỹ hỏa cổ trong lòng đã nhận định nạ rủ tổ là mình cả đời nam nhân, cho nên đối với hắn cũng không có quá nhiều phòng bị. Hai người lúc nói chuyện đứng được rất gần, thân mật cùng nhau, thật sự là được không thân mật. Mặc dù đã sớm từ gian nơi đó nghe nói, nam nhân này thật sự là hoa tâm đến một loại cảnh giới, trắng trợn ngồi nắm giữ rất nhiều xuất sắc nữ tính, nhưng là chân chính nhìn thấy một màn này, kỳ xạ kỳ ẹ gì hay là cảm giác có chút chướng mắt, nhịn không được ho khan hai tiếng, đồng thời chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chúng ta tựa như là đến tra án à, có phải hay không hẳn là đi kiểm tra một chút cái kia M18 tủ rượu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nói gọi là một cái nghĩa chính ngôn từ. Để làm việc nghiêm túc tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự lập tức gật đầu, nói không sai, lập tức đi xem một chút đi. Nạ dù tổ hợp làm nhiệt tình nhưng hoàn toàn so ra kém xạ tổ mỹ họa cổ A, tại tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự thời điểm gật đầu, nạ dù tổ thì là nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì một chút, ở người phía sau quay đầu thời điểm lộ ra cười xấu xa, hắn xác định tâm tư của nàng QNZ không có đơn thuần như vậy. Căn cứ tủ rượu bên trên số hiệu, tìm tơ IM18 rất dễ dàng, Sato Mỹ Họa Cổ giờ ân ở đầu, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sau điện, hai người một trước một sau, ở giữa là xạ ạ kỳ cùng hầy, ba người chậm rãi đi tại hai hàng tủ rượu ở giữa. Cẩn thận Nạ Dù Tổ một bên chú ý đến tình huống ở phía sau, khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy phía trước trên đất một đạo nhỏ xíu chớp lóe, lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhưng là Nạ Dù Tổ muốn chiếu cố trước sau, phản ứng đương nhiên là chậm một chút. Đang tính bên trên xạ tổ mỹ họa cổ phản ứng thời gian, liền đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Thế nào xạ tổ mỹ họa cổ tại hỏi như vậy trong nháy mắt, liền đã biết vấn đề, bởi vì nàng mặc chính là một bước váy, cái kia một đôi cặp đùi đẹp, đầu gối trở xuống bộ phận là hoàn toàn lóa lộ bên ngoài, trên đùi đụng phải cái gì xúc cảm, để xạ tổ mỹ họa cổ minh bạch mình xúc động cơ quan. Ẩm cơ quan phi thường đơn sơ, nhưng là lợi dụng tên nỏ tốc độ, người bình thường tuyệt đối phản ứng không kịp. Nạ dù tổ lập tức quay người, đồng thời mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì rút ra, cũng không rộng lớn thân kiếm chuẩn xác ngăn tại trước người của mình. Đinh kim loại và chạm thanh âm vang lên, một cây màu bạc trắng đoạn tiễn bị nạ dù tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thân kiếm cản lại, sau đó bắn vào bên cạnh trong tủ rượu. Làm sao vậy? Nạ dù tổ mở gù, bên kia vừa rồi đột nhiên có tên nọ bắn ra. Nạ dù tổ chỉ một ngón tay, tại cái này giấu rượu trong phòng. Phần lớn tiểu quỷ đều là dọc sắp xếp, mà tại bên tường, có một ít ngang sắp xếp, tựa vào vách tường trưng bày thấp tủ, bên trong hẳn là dùng để đặt một chút cùng rượu đỏ có liên quan vật phẩm, tên nỏ chính là từ nơi đó bắn ra. Mở gù túi đầu xuống, quả nhiên liền từ một cái mở ra trong ngăn tủ tìm được một thanh thiết trí tốt lắm thập tự nỏ, còn có một trương bài bồ kè. Tám bích. Quả nhiên là mũ giả ca mì dịu ra hỏa kia không sai. Mở gu đại thúc cầm bài bổ kẹ một mặt chắc chắn, cùng lửa giận thế nhưng là, mũ giả ca mì tại sao muốn vòng qua chín trực tiếp tới công kích xạ ạ kỳ tiên sinh đâu. Chẳng lẽ nói ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ tiên sinh đã bị xạ tổ mì hỏa cổ nói tới một nửa, nhưng là người thông minh đều có thể lý giải nàng ý tứ, tăng thêm ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ cho tới bây giờ một mực chưa từ nở dê xuất hiện, nói cách khác. Hắn gặp bất chắc khả năng phi thường lớn nói tóm lại, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói mở gù dẫn người tới đây thế nhưng là vì bắt lấy phạm nhân mù dạ cả mì dịu, kết quả đến bây giờ ngay cả mù dạ cả mì người đều còn không có nhìn thấy, liền có người bị tập kích, dưới loại tình huống này, ở lại chỗ này nữa tuyệt đối càng thêm nguy hiểm, còn không bằng nhanh lên trở về mặt đất, hướng sở cảnh sát tổng bộ cầu viện. Từ dấu rượu thất không có cách nào trực tiếp trở lại bên ngoài. Còn phải đi trước về nhà hàng, sau đó từ nơi đó đáy biển hành lang đến thang máy nơi đó, đằng sau mới có thể trở về mặt đất. Muốn trở về, ta lấy trước một cái áo khoác của ta. Ô sản ngoài nạ nạ khoát tay áo, quay người đi hướng trước đó chỗ ngồi, ánh mắt từ phụ cận như là chế tạo ra thủy tộc quán đồng dạng hiệu quả pha lên màn tường bên trên khẽ quét mà qua, sau đó lại bỗng nhiên quay đầu, thấy rõ ràng tung bay ở trong biển bóng người kia, cùng phía trên một trương bài bồ kè. A là ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ đáng giận cây bù, cánh cửa này do máy tính khống chế, mở không ra. Xạ tổ mì họa cổ liên tục ấn hai lần mở cửa cái nút, nhưng là cái kia phiến thông hướng ngoại giới cửa nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Dưới loại tình huống này, xạ tổ mì họa cổ lập tức đem hy vọng chuyển hướng nạ dù tổ. Nạ dù tổ, Ngươi đến tận mắt chứng kiến qua vô số lần hắn siêu nhân loại biểu hiện, xạ tổ mì họa cổ đối với hắn võ lực vô cùng tin tưởng, liền xem như ngân hàng kim khố cửa hợp kim cu nở dê tuyệt đối ngăn không được ra hỏa này. Nạ rủ tổ bước nhanh đi đến trước cổng chính, tay đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì rút ra một nửa, ánh mắt khẽ híp một cái, lại đem kiếm đâm trở về. Không được, môn này không thể lái vì cái gì, chẳng lẽ ngay cả ngươi cu nở dê mở không ra sao? Không phải mở không ra, mà là hoàn toàn không thể lái. Các ngươi nhìn xem, cánh cửa này trong khe cửa hiện tại ngay tại hướng bên này thấm nước. Ta nghĩ, cánh cửa này một bên khác, trên hành lang pha lê cũng đã tất cả đều bể nát đi. Nói cách khác, chỉ cần cánh cửa này vừa mở ra, phía ngoài nước biển liền sẽ hoàn toàn tràn vào đến, đem chúng ta toàn bộ thôn phệ. Nói cách khác, chúng ta bây giờ bị hoàn toàn vây ở chỗ này không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Nạ dù tổ thuận miệng qua loa một câu, ánh mắt chuyển hướng trong biển, còn tại phiêu đang ạ xạ hỉ cặt sổ xỉ thi thể, ánh mắt nheo lại, toát ra vô cùng nguy hiểm. Vụ án này,